Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, Trung Vực Bá Chủ. Đệ tử Diệp Phàm gặp qua các vị sư bá. Diệp Co được giãn được cơm chùa Phàm Thần sắc trang nghiêm dập đầu quỳ lạy. Sư Điệt mau mau mời đến. Lão Phong Tử cười to không ngừng, kéo lên một cái nhân tộc thiếu niên, chợt liền hỏi, lúc đến có thể từng thấy đến chạy đến chiều bái trung vực các thế lực lớn. Diệp Phàm đáp là, ha ha, năm đó ta Thiên Tuyền một đêm sụp đổ, thánh địa thần tàng cũng bị Đông Hoang các đại thánh địa liên thủ chia cắt. Chúng ta trở về, những con chuột kia nhóm nào dám không đem đưa về. Lão Phong Tử mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Năm đó chia cắt Thiên Tuyền thần tàng càng nhiều thế lực, hôm nay biểu hiện được liền càng để lâu cực, để cầu được thông cảm, miễn bị thanh toán. Sư huynh, năm đó sự tình, Vệ Dịch tuổi già sức yếu đặt tại trên tảng đá, mặt mũi nhăn nheo, ta biết, hiện tại cũng không phải là thanh toán những thứ này thời điểm. Lão Phong Tử khoát tay áo, tiếp tục nói, ta xem ngươi chưa từng hôn phối, nhưng có vừa ý nữ tử, như không có, trung vực các thế lực lớn kiêu nữ tùy ngươi chọn. Phong tộc đương thời thánh chủ có một đích tôn, nữ tên là Phong Hoàng, quốc sắc thiên hương, tài tình tuyệt thế, có thể xưng phong tộc nhất là quý giá công chúa. Không nói các đại thánh địa môn đồ, liền Trung Châu Bất Hủ Vương Triều cũng có hoàng tử ngưỡng mộ. Không xa vạn dặm đến đây cầu hôn, Tử Phủ Thánh Địa có một tên nữ tính tiên thiên đạo thai. Tuổi tác cùng ngươi tương tự, cũng diễm tuyệt thiên hạ, cùng ngươi nhân tộc này thánh thể kết hợp, có cơ hội sinh ra tiên thiên đạo thai thánh thể. Nghe nói Tử Vi giáo đương đại thủ tịch, cũng là không sai nữ hoa hoa. Tử Phủ Thánh Địa từ không cần phải nói, cực đạo thánh địa phía dưới nhất lưu thánh địa, phong tộc, hoang cổ thế gia, tổ tiên đi ra chuẩn đế cấp cự phách, cùng Khương gia, Cơ gia, có thể xưng trên vùng đất này cổ xưa nhất dòng họ. Cường thịnh vô cùng, hắn trong tộc công chúa địa vị không thua tại Trung Châu Hoàng Triều Thái Tử. Tử Vi giáo, đạo thống đến từ vực ngoại, cắm rễ bắc đẩu vô số tuế nguyệt, thần bí dị thường, trở lên đủ loại thế lực, đều là trung vực cự đầu. Ngày xưa Thiên Tuyền tiểu đệ, đệ tử tâm hệ đại đạo, trước mắt vô ý nhi nữ tình trường, sư bá hay là bỏ qua đệ tử đi. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, ta rõ ràng là cái không ai được tình cảm nhân tộc thánh thể mới đúng. Lão Phong Tử cười ha ha, cũng là chưa từng ép buộc. Ba vị sư bá, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Diệp Phàm dứt khoát thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, phun ra một khối nở rộ chói mắt thần hà khối thần nguyên, nói rõ thái cổ nhân ma lai lịch. Đây là, nhìn qua được phong thần nguyên ở trong gia thú dã nhân, Thiên Tuyền tam thánh sắc mặt đều biến. Thái cổ nhân ma như một tôn ngang ngược tâm ý tận trời thái cổ hung thú. Cái kia gầy trơ cả xương dưới thân thể ẩn giấu đi có thể xương hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, một khi phóng thích mà ra, liền có thể đốt trời nấu biển, treo núi tạo lục địa, đỉnh phong đại thánh, ở đây có thể so sánh hắn chỉ sợ chỉ có Lão Phong Tử. Thái cổ nhân ma, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Trước đây biểu hiện được thoi thóp, Vệ Dịch theo trên tảng đá đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, ta muốn giúp một bang tôn này nhân tộc tiên hiền, nhìn có thể hay không giúp nó giải thoát. Đợi chút nữa thần nguyên giải phong, nhân ma xuất thế, còn cần các sư bá xuất thủ trấn áp. Có thể, Lão Phong Tử ánh mắt lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm thần nguyên bên trong người. Thái cổ hoàng tộc Vạn Long Sào xuất động hai tôn đại thánh, tay cầm cực đạo đế binh Vạn Long Linh Sáp chi trấn áp. Đủ thấy thái cổ nhân ma chiến lực mạnh, nơi đây chính là Thiên Tuyền thánh địa hạch tâm thần thổ. tuyệt không cho phép bị hao tổn. Một tòa lấy thần bí kim loại đúc thành thái cổ kim tự tháp tại Dược Bà Bà trong lòng bàn tay chìm nổi, toàn thân hiện lên xanh, bên trên khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, lưu chuyển đạo đạo thanh huy, không có nửa điểm vết gì. Tòa này màu xanh kim tự tháp, trễ nhất cũng là trước thời thái cổ đồ vật, khả năng sớm hơn. Dược Bà Bà biết được lão hữu chi lo lắng, thanh kim cổ khí tùy theo phát ra thanh âm rung động. Ánh sáng đầy trời, vô tận màu xanh biếc càn quét mặt đất, đem hạch tâm thần thổ vây kín mít. Sư bá, mời xem cái này là gì đó. Xem tam thánh như vậy phản ứng, Diệp Phàm nháy mắt kịp phản ứng, giữa ngón tay chỉ vào không trung, một cái màu vàng đất cổ phác nắp gốm hiển hiện, đã lựa chọn vào này thánh địa. Cái kia bộ phận át chủ bài cũng nên hướng sư trưởng rộng mở. Xám xịt thật dày nắp bình bên trên, một đạo mặt quỷ ấn ký là như thế chú mục, như hài đồng tiện tay vẽ xấu chi tác, thoải mái mà viết ngoáy, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nước mắt mơ hồ nét mặt tươi cười. Không biết ai giận, trong lúc mơ hồ, ô quang chìm nổi, lại có lệnh người cực đoan run rẩy uy áp giống như thủy triều càn quét phiến thiên địa này. Dù làm mạch như tam thánh, thánh khu cũng là vô ý thức một kéo căng. Cực đạo vũ khí, đây là ngoan nhân đại đế đế binh thôn thiên ma bình. Đoạn trước thời gian, ngoan nhân đạo tràng xuất thế, đồng hoàng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu không thu hoạch được gì. Ngược lại tao ngộ kinh thiên sát trận, tử thương thảm trọng, không nghĩ tới cuối cùng ngư ông đắc lợi người, ngược lại là tiểu tử ngươi. Cái kia đạo kinh thiên sát trận có phải là cũng là bút tích của ngươi? Thủ pháp rất lão luyện a, cùng loại sự tình hẳn là không bớt làm a. Vệ Dịch chống quải trượng mà đến, cặp kia mắt mờ đục ngầu hai mắt nhiều hứng thú đánh giá Diệp Phàm, như phát hiện một phen mới thiên địa. Điều không phải ta, đệ tử chỉ là thừa dịp loạn chiếm từng chút một món lời nhỏ thôi. Diệp Phàm bóp lấy một đoạn, ngón út, cường điệu mình thuần lương. Ha ha, nếu như nhân tộc đại đế cực đạo đế binh cũng coi như món lời nhỏ mà nói, cái kia cửu thiên thập địa còn có cỡ nào đại tiện nghi có thể chiếm. Dược Bà Bà cười quái dị một tiếng, chen tới nói. Cái này cực đạo vũ khí cũng không hoàn chỉnh, nghe nói thôn thiên ma bình một nửa khác rơi vào gì đó bắc vực đại khấu trong tay. Muốn ta nói, bất quá là một cái chỉ là tiên đài tầng 2 đại năng. Muốn hay không bà bà giúp người bóp chết con kia tiểu côn trùng, đem bình thể bộ phận đoạt tới. Yên tâm, bà bà độc rất liệt, tuyệt đối không người phát giác. Dược Bà Bà có thể lấy thuốc chữ tự xưng, tất nhiên là dược đạo thánh thủ. Đã là thuốc, vậy liền không quan trọng dược tính, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hắn chế tạo bí độc cùng dược thạch tương xứng, cùng vị đáng sợ. Đương nhiên, nếu là có người coi là Dược Bà Bà chỉ thiện dùng độc, cái kia Tịch Diệt Tiên Kinh tất nhiên sẽ dạy ngươi thật tốt làm người, để ngươi biết được cái gì là đại tịch diệt, cái gì là đại niết bàn. Không không không, không cần làm phiền bà bà, đệ tử tự có biện pháp. Diệp Phàm nghe thôi giật mình, vội vàng khoát tay. Thanh Giao Vương Thánh Hiền trong tiểu thế giới, hắn cùng Đồ Phi mấy vị tiểu khấu chung đụng được coi như vui sướng. Chỉ vì thôn thiên ma bình, liền đối với Đồ Phi tổ phụ thống hạ sát thủ, hắn thật làm không được. Thật sao? Kia thật là quá tiếc nuối. Dược Bà Bà thở dài một hơi, hiển nhiên cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Nếu có thể tập hợp đủ hoàn chỉnh thôn thiên ma bình, cái kia từ đó Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là có cực đạo đế binh trấn áp cực đạo thế lực, nội tình phóng đại, khí vận ngập trời. Tiếc ư? Bà điên, người cũng đừng đùa kia tiểu tử. Chuẩn bị động thủ, lão phong tử bất đắc dĩ lên tiếng thúc giục. Thôn thiên ma nắp nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu bên trên. Rủ xuống ngàn vạn ô quang, cực đạo uy áp ngập trời. Đại đế thánh binh như theo trong ngủ mê tỉnh lại, mặt quỷ ấn ký khôi phục, như khóc như cười, hì hì ha ha, ha ha ha. Trong lúc mơ hồ, có dùng mình tiếng cười vào hư không bên trong truyền vang. Cẩn thận nghe xong, lại cũng không khác thường. Rót vào tai ma âm không gặp, có thể xưng âm trầm khủng bố. Cực đạo thánh binh chính là đại đế sinh mệnh kéo dài. Thần uy không lường được, tại thần linh bên trong binh ngủ say tình huống dưới, duy chỉ có đại thánh mới có thể khiến cho hoàn toàn khôi phục. Đông hoang các lớn cực đạo thế lực lấy số lớn tiên đài tu sĩ tế luyện. Bất quá miễn cưỡng thôi động, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?